101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 8, góc truyện audio.com. Chuyện thứ 22. Năm lớp 12, tôi ngồi tám với một đám con gái. Khi nói về ánh mắt người mình thích, một nữ sinh la lên. Y thường xuyên nhìn bạn với ánh mắt đó. Mọi người ồn ào, tôi đỏ mặt, quay mặt lại thì phát hiện y thật sự đang nhìn tôi. Cái kiểu ánh mắt rực lửa. Trong tích tắc tôi đỏ mặt và tim đập nhanh. Sau đó, ảnh hé đôi môi mỏng và nói. Tôi định nói cho bạn biết. Khóe mắt của bạn có ghen. Tôi muốn đánh ảnh. Ảnh còn lải nhải. Liên tục quan sát bạn mấy ngày nay. Thấy bạn có thể hơi nóng trong người. Để ý một chút. Mọi người chuyển từ ồn ào thành cười ầm ĩ. Khi đang viết văn chợt nhớ tới chuyện này. Tôi hỏi ảnh lúc ấy ảnh nhìn tôi vì mắt tôi thực sự có ghen phải không? Ảnh nói, không phải, nếu khi đó anh thừa nhận anh thích em sẽ bay lên trời. Không thể để em quá vênh váo. Hừ, làm như bây giờ ảnh nói thích tôi thì tôi sẽ không bay lên trời vậy. Chuyện thứ 23. Con người y, phải nói thế này. Giống trẻ nhỏ dễ dậy. Vì sao nói như vậy? Để tôi kể vài chuyện sẽ biết. Chuyện đầu tiên, quà tặng, thất tịch năm ngoái. Ảnh tặng tôi 99 đóa hoa hồng. Lúc ấy tôi vui quá nên nói năng lộn xộn. Dù sao đã kết hôn, đột nhiên còn nhận được hoa. Loại tâm tình này quả thực. Tôi vừa nói, mua hoa làm gì, phí tiền, vừa ôm hoa chụp hình để khoe vòng bạn bè. Lễ tình nhân phương Tây năm nay. Y nhớ kỹ lời tôi nói năm ngoái. Không tặng quà, trực tiếp thực hiện. Tôi nhìn số tiền chuyển qua WeChat. Uyển chuyển ám chỉ lần sau tặng hoa tốt hơn. Thất tịch năm nay, y hoàn toàn nắm vững kịch bản. Tặng hoa, tặng dây chuyền đồng tâm bằng bạch kim của Châu Lục Phúc. Còn gửi hai bao lì xì. Chuyện thứ hai, quần áo. Hôm đó tôi rảnh rỗi không có gì làm nên dọn dẹp quần áo. Chọn một số đồ không mặc để xử lý. Kết quả phát hiện quần áo của tôi lập tức giảm 1/3. Buổi tối sau khi cơm nước và rửa chén xong, y vắt chân ngồi xem tivi. Tôi mặc một cái váy liền áo màu xanh lam ra hỏi ảnh. Em mặc bộ này đẹp không? Ảnh không thèm nhìn, trả lời cho có lệ. Vợ anh mặc gì cũng đẹp. Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, cho anh một cơ hội nữa. Em mặc bộ này đẹp không? Ảnh cuối cùng ngẩng đầu. Vẻ mặt giả vờ đứng đắn nhìn một chặp. Vợ, em nên mua quần áo. Tôi đang đợi những lời này. Ngày hôm sau tôi quẹt thẻ mua vô cùng tự tin. Thấy chưa? Đây là trẻ nhỏ dễ dậy. Chuyện thứ 24. Để tôi kể về lúc bọn tôi thi đại học. Thật ra y tiên sinh không thi đại học. Ảnh được cử đi học ở trường đại học đẳng cấp quốc tế ở Mỹ. Người có chỉ số thông minh cao. Trong lúc bọn tôi mệt chết mệt sống. Thức đêm gian khổ để trở thành bảo vật quốc gia. Đau khổ dẫy giụa trong biển đề thi. Ảnh ở bên cạnh vô cùng nhàn nhã. Còn 3 tháng trước kỳ thi đại học. Tôi bị rụng tóc nghiêm trọng do áp lực quá lớn. Trong nhà và chỗ ngồi toàn là tóc. Sau đó phải uống đủ loại thuốc. Tôi thật sự trở thành cái ấm sắc thuốc. Người nào đó không cần thi đại học nhìn thấy tình huống của tôi cũng tương đối lo lắng. Nên nhờ mẹ ảnh, mẹ chồng của tôi, làm các loại tráng miệng đem đến cho tôi ăn. Nào là chè mè đen, bánh mè cuốn. Cường điệu nhất là ảnh trực tiếp xách một túi mè nhỏ bảo tôi rảnh rỗi thì phải ăn. Làm tôi bây giờ nhìn thấy mè còn hãi hùng khiếp vía. May mắn thay cuối cùng cũng đậu đại học mà mình thích. Bởi vì y không cần đi thi. Tôi nghĩ rằng trong lúc thiên hạ khắp nơi bận rộn cho kỳ thi đại học. Ảnh sẽ ở nhà vắt chân xem tivi. Cắn hạt dưa. Kết quả ảnh vẫn đến. Trước khi tôi bước vào trường thi. Ảnh nhét cho tôi một cây bút máy rất đẹp và nói. Coi như là tôi đi thi với bạn. Cố lên. Đừng lo lắng. Sau đó rời đi, trà xanh, edit chương này tự nhiên thèm chè mè đen. Cách chương.